Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, phần 325. Đa số xích bạc bị dãy giụa chung khủng long cấp bắn bay khai đi, nhưng cũng có chút ít xích bạc vọt vào khủng long tai mắt mũi miệng. Phàm là vọt đi vào, chiến luyện liền không giảm khách qua đường khí, một trận mân mê. Dạo đến những cái đó khủng long nhóm đau đến đầy đất lăn. Trong đại sảnh bình yên, ngồi xếp bằng ngồi ở trên mặt đất, nhắm lại hai tròng mắt, đột nhiên quát, tinh hạch, nhanh lên nhi cho ta tinh hạch. Liền có lực lượng dị năng giả, đôi tay nâng quá một cái dương tinh hạch, hướng bình yên đầu gối trước, xôn xao một đảo, nàng khom lưng, cánh tay bao quát. Liền đem đầu gối trước chồng chất tinh hạch ôm vào trong lòng ngực. 1147 chương chúng ta toàn ở một cái trên thuyền tức thì. Căn cứ bên ngoài, những cái đó đầy đất dãy giụa khủng long nhóm. Trên người cây mây lại trói một tầng, cũng giống như sợi tóc. Rậm rạp sinh ra vô số xanh non tờ giấy, theo khủng long trên người thô giáp hậu ra hoa văn. Hấp thu bị chiến luyện xích bạc, mân mê ra tới huyết, sau đó chậm rãi bò vào khủng long tai mắt mũi miệng. Một đầu thật lớn khủng long, trên thực tế không có nhanh như vậy, sẽ bị hấp thu sạch sẽ. Nó luôn là muốn dãy giụa hồi lâu, nhưng chỉ cần thực vật biến dị vào chúng nó thân thể nội bộ. Vậy ly chết không xa. Chiến luyện liền có thể từ bỏ này đầu dãy giụa khủng long, tiếp tục đi cùng tiếp theo phê vọt lại đây khủng long tác chiến. Hắn lãnh kim hệ dị năng giả đội ngũ cũng là sôi nổi noi theo hắn chiến đấu phương pháp, cũng không đi tìm khủng long ngạnh kháng, mà là chuyên môn tìm những cái đó bị thực vật biến dị cùng đất nứt dãy khủng long, từ chúng nó tai mắt mũi miệng nhập khẩu, cố gắng đem này đó bộ vị cấp đâm thùng xuất huyết, làm cho bình yên thực vật biến dị thuận lợi tiến vào. Cũng có thổ hệ dị năng giả không đi tầm thường lộ, thấy bị sẫy trên mặt đất khủng long, bọn họ liền ở không trung làm ra một khối to cục đá. Từ cục đá tự do vật rơi, nện ở kia khủng long trên đầu, một cục đá lớn. Lại một cục đá lớn, tạp những cái đó khủng long đầu óc choáng váng, mắt đầy sao xoẹt. Trong rừng, Trần Triều Cung mang theo một đám lực lượng dị năng giả, đang ở nhặt trên mặt đất báo hỏng đào tinh hạch tay thiện nghệ. Bọn họ dưới chân cũng có một ít sơn trại bản đào tinh hạch tay thiện nghệ, ở không ngừng khai cuộc trên mặt đất tinh hạch. Này một mảnh khu vực còn tính an toàn, cho nên Trần Triều Cung ân bài sở hữu đào tinh hạch tay thiện nghệ. Đêm này một mảnh trong đất tinh hạch cùng báo hỏng đào tinh hạch tay thiện nghệ mau chóng rửa sạch. Sạch sẽ, hảo đằng xuất chiến chàng tới. Một lát sau, nghe phía trước khủng long hí vang tiếng kêu, Trần Triều Cung ngồi dậy. Trong lòng ngực ôm hai ba cái đào tinh hạch tay thiện nghệ. Đối phía sau lực lượng dị năng giả nói, đánh đến càng ngày càng kịch liệt. Ta phỏng chừng kim hệ dị năng giả không sai biệt lắm cũng muốn bổ sung tinh hạch này làm sao bây. Giờ, Thiên Viêm Sơn thủ lĩnh, cũng là một cái lực lượng dị năng giả. Giờ phút này liền đi theo Trần Triều Cung mặt sau. Trong lòng ngực cũng là ôm một đống đào tinh hạch tay thiện nghệ. Hắn mặt lộ vẻ háo sắc, nói, bình yên bên kia, tiểu bạc hà thúc dục tinh hạch cũng thúc dục vô cùng. Kỳ thật này bình yên không phát lực bọn họ. Ai cũng không biết, bình yên một phát lực, bọn họ lại một đám đều dọa ngốc. Thật là lần đầu tiên, bọn họ lần đầu tiên nhìn đến một người. Hấp thu tinh hạch tốc độ nhanh như vậy, không chỉ có mau, hơn nữa hấp thu tinh hạch số lượng nhiều. Toàn bộ Thiên Viêm Sơn tinh hạch tồn kho, đều dọn cho bình yên. Nhưng giống như số lượng vẫn như cũ không đủ. Nhưng mà suy nghĩ một chút, Bình Yên mấy năm nay từ ngủ đông bách hoa thành sau, chưa bao giờ ra khỏi thành đánh quá quái. Về dị năng phương diện, nàng mỗi ngày chỉ làm hai việc, hấp thu tinh hạch, cùng khống chế biến dị rừng rậm. Như vậy diện tích rộng lớn vô ngần một rừng cây, không đến điểm nhi khủng bố hấp thu tinh hạch năng lực, có thể chiếu cố đến lại đây sao? Thời gian chiến tranh, không có biện pháp sự, đem Thiên Viêm Sơn trong căn cứ, sở hữu có thể điều động người, lão nhân hoặc là hài tử, thai phụ hoặc là tàn tật, chỉ cần năng động, đều điều động lên. Hiện giờ này cũng không phải một người, hoặc là một đám người sự, Trần Triều Cung lời nói thấm thía, giơ tay vỗ vỗ Thiên Viêm Sơn thủ lĩnh bả vai, đồng tâm hiệp lực, các ngươi cùng Bách Hoa Thành cùng tồn vong, chúng ta toàn ở một cái trên thuyền, đi thôi. Thiên Viêm Sơn thủ lĩnh đó là gật đầu, xoay người, cất bước liền hướng trong căn cứ chạy. Phân phó gõ la người, đem sở hữu năng động người đều điều động xử lý, bắt đầu ngay tại chỗ đào tinh hạch. Thiên Viêm Sơn như vậy đại, ngầm không có khả năng không có tinh hạch, đào đến sở hữu tinh hạch, tất cả đều hướng Bình Yên nơi đó đưa. 1148 chương, các ngươi có phải hay không quá nhàn thân là lão nhược bệnh tàn dựng, đi ra ngoài đánh không được khủng long, diệt không được hỏa, hiện giờ duy nhất có thể làm chính là nhặt tinh hạch, nhặt tinh hạch, nhặt tinh hạch, một dương dương tinh hạch hướng Bình Yên bên người nâng. Từng bầy lão nhược bệnh tàn dựng rải rác ở Thiên Viêm Sơn trong căn cứ, vùi đầu rửa sạch dưới chân thổ địa. Cả tòa Thiên Viêm Sơn kia mặt đất đã nát như vô cùng, nhất phía trước Lưu Tiểu Quyết một trận nhi gió thổi trở về, chảo một cái đã bắt được tới tới lui lui nào đó lực lượng dị năng giả. Cả giận nói, tinh hạch đâu? Phía trước thủy hệ cùng hỏa hệ muốn tinh hạch, bọn họ một đám đều mau năng lượng khô kiệt, như thế nào còn không tiễn tinh hạch qua đi? Các ngươi có phải hay không quá nhàn? Kia lực lượng dị năng giả tay một lóng tay, Bình Yên nơi cao lầu một tầng đại sảnh bên ngoài, một dương dương tinh hạch đã sớm đã chất đống hảo. Mọi người bài đổi, có trong tay dẫn theo khung, có dùng quần áo bọc, khung là tinh hạch, quần áo bọc cũng vẫn là tinh hạch. Lưu Tiểu Quyết vẻ mặt khiếp sợ, hắn buông lỏng tay ra bắt lấy lực lượng dị năng giả, hướng tới kia từng đống tinh hạch đi đến. Đi qua bên người thai phụ, nàng ngồi xổm trên mặt đất đào tinh hạch. Đi qua mấy cái hài tử, bọn họ trong tay cầm nhánh cây, khom lưng trên mặt đất đào tinh hạch. Đi qua một cái quẻ chân lão nhân, hắn ngồi dưới đất, cũng ở đào tinh hạch. Có người vội vàng nâng số dương tinh hạch lại đây, chồng chất đến Lưu Tiểu Quyết trước mặt, trên mặt tràn đầy nôn nóng. Dò hỏi, Lưu phó đội, ngày một lần có thể mang mấy dương tinh hạch qua đi? Lưu Tiểu Quyết đỏ hốc mắt, không có trả lời. Hắn quay đầu, mang theo trước mặt số dương tinh hạch bay lên không. Hắn nhìn đến cây cối ở sinh trưởng, hắn nhìn đến chiến luyện mang theo kim hệ dị năng giả ở một mảnh đao quang kiếm ảnh chung, cùng kia từng con khủng long liều chết vật lộn. Thổ hệ dị năng giả cục đá từng khối ở không trung xuất hiện, sau đó rơi xuống nện ở khủng long trên đầu. Hắn nhìn đến Trần Triều Cung, lạnh một đám người, ở nào đó khu vực vội vội vàng vàng ôm một đống đào tinh hạch tay thiện nghệ chạy về căn cứ. Hắn nhìn đến chuyên gia ở sứt đầu mẻ chán sửa chữa giả thành đôi báo hỏng đào tinh hạch tay thiện nghệ. Sau đó, hắn còn nhìn đến hỏa ở khắp nơi đốt cháy. Hắn nhìn đến thủy hệ dị năng giả, đỉnh thủy thuận ở dập tắt lửa. Hắn nhìn đến Lạc Phi Phàm, mang theo hỏa hệ dị năng giả, ở khống chế hỏa thế. Mọi người kêu, gào thét, phát tán chính mình quang cùng nhiệt. Mỗi người cũng chưa nhàn rỗi. Đây là một hồi điều động toàn dân chiến tranh. Này đã không phải bình yên một người Nam Công. Đây là mọi người Nam Công. Phía Nam chiến đấu, rốt cuộc truyền quay lại vẫn là một mảnh yên lặng Bách Hoa Thành. Bách Hoa Thành Vân Đào tọa chấn, nhanh chóng thông chi thời đại căn cứ Hồ Chính. Hồ Chính điều động hơn phân nửa cái thời đại căn cứ, phỏng chừng ước có 10 vạn người. Mênh mông cuồn cuộn Nam Hạ, bắt đầu chi viện Thiên Viêm Sơn. Năm dặm hương căn cứ cũng phái 2-3 vạn người. Hơn nữa Tiểu Chu Thành người cùng nhau, cũng có 5 vạn người tả hữu. Trên lưng bọc hành lý bắt đầu rồi Nam Công. Cái gọi là binh mã chưa động, Lương Thảo đi trước, Bách Hoa Thành Vân Đào. Dùng ngắn nhất tốc độ, nhanh chóng điều động bên trong thành sở hữu mộc hệ dị năng giả. Bắt đầu không biết ngày đêm dục sinh cây nông nghiệp, để cung ứng Nam Công nhiều người như vậy mỗi ngày tiêu hao. Tiểu Chu Thành, trừ bỏ phái ra đi đánh giặc người ngoại, hướng lấy đại bộ phận cây nông nghiệp vận chuyển công tác. Các loại xe đỉnh một khối năng lượng mặt trời điện bản, liền hướng Nam hướng. Lúc này, Bách Hoa Thành cũng mở ra Nam Bắc Môn, làm vận chuyển xe tiến vào Bách Hoa Thành, trang thượng vật tư sau. Từ cửa Nam đi ra ngoài, 1149 chương bọn nhỏ không thấy các phương diện lực lượng, đều bắt đầu động lên. Phương Bắc Kim Môn căn cứ, còn chỉ là phái người máy ở Tây Nam biên làm điểm nhi tự sát thức tập kích khi. Bách Hoa Thành cập nàng phụ thuộc căn cứ, cũng đã bắt đầu hừng hực khí thế ngươi chết ta sống sát phạt. Không phải không có người chết. Cứ việc trận chiến tranh này cái phương diện đều phối hợp đến tương đương hảo. Nhưng là vẫn như cũ có người ở chết. Lương Tử Ngộ đốc xúc Bách Hoa Thành xưởng dược, Mã Bất Đình để sinh sản dược phẩm. Bách Hoa Thành bông cũng bị gieo trồng lên. Tiểu Chu Thành dùng nhanh nhất tốc độ xây lên xưởng gia công, đem gieo trồng ra tới bông, gia công thành các loại vô khuẩn băng gạc. Theo từng chiếc xe, từ Bắc kéo dài tới Nam Môn Sơ, đó là tại như vậy lệnh người khẩn cấp thời điểm. Hồ Trinh rốt cuộc nhịn không được, vọt tới Bình Yên trước mặt, quỳ trên mặt đất khóc ròng nói, Bình Yên, Bình Yên, bọn nhỏ không thấy, thực xin lỗi là ta sai, thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta không đem bọn họ xem trọng. Thực xin lỗi, đi đâu vậy? Bình Yên ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, ngồi xuống chính là Vài Thiên. Nàng chậm rãi mở mắt, thanh âm bình tĩnh giống như đang hỏi một kiện tầm thường việc nhỏ. Ta không biết, ta không biết. Quỳ trên mặt đất Hồ Trinh hung hăng chửi chính mình một cái tát, chửi đến tóc đều tan. Nàng khóc đến đã là thở hổn hển, biểu tình gian là sống không bằng chết hối hận. Thực xin lỗi, ta không thấy hảo bọn họ. Thực xin lỗi, liền oa oa đều không thấy. Thực xin lỗi, Bình Yên, ngươi giết ta đi. Đều là ta, đều là ta. Tại như vậy mấu chốt thời điểm, còn cho các ngươi thêm phiền. Thực xin lỗi. Không đợi đến Bình Yên động thủ, Tiểu Bạc Hà liền vẻ mặt phẫn nộ vọt đi lên. Một phen bóp lấy Hồ Trinh cổ, tính trẻ con chưa thoát trên mặt một mảnh thị huyết, nàng hiếm khi sẽ tức giận. Trừ bỏ Bình Yên cùng Oa Oa ở ngoài, không có bất luận kẻ nào cùng sự có thể giáo Tiểu Bạc Hà động dung. Mà nàng giận dữ, trong tay người, đó là hẳn phải chết. Tĩnh Huyên là cái ngoại lệ, nhưng Hồ Trinh nhất định không phải là cái này ngoại lệ. Bạc Hà, Bình Yên đứng dậy, đứng ở Tiểu Bạc Hà phía sau, thả nàng, nàng chỉ là thất trách mà thôi. Bình Yên sửa đã ngồi nhíu quần áo, xoay người, liền hướng thang máy phương hướng đi. Thuận tay nói, bức tỷ, mang ta đi bọn nhỏ trong phòng nhìn xem monster, nếu bình yên đều nói như vậy. Tiểu Bạc Hà người này, không bỏ cũng không được. Nàng gắt gao trừng mắt Hồ Trinh, tạp ở Hồ Trinh trên cổ, mảnh khảnh ngón tay, một cây buông ra, nhìn Hồ Trinh té ngã trên mặt đất, che lại cổ từng ngụm hô hấp. Tiểu Bạc Hà cúi đầu, dùng lệnh nhân tâm, gan phát mau thanh âm, đối Hồ Trinh nói, ngươi tốt nhất cầu nguyện oa oa không có việc gì, nếu không, ngươi cùng ngươi kia hai cái nhi tử, một cái đều sống không được. Nàng cùng Hồ Trinh, chính là không có mặt thế chi sơ kia đoạn cảm tình. Thật muốn hạ khởi tay tới, bình yên chưa chắc có thể phản ứng lại đây. Nếu là oa oa có bất chắc gì, Hồ Trinh cùng nàng kia hai cái nhi tử bất tử, khó tiêu Tiểu Bạc Hà trong lòng chi hận. Trên mặt đất Hồ Trinh cũng không cãi lại, che lại cổ, xem phía trước bình yên đã vào thang máy. Tiểu Bạc Hà cũng xoay người, hướng tới thang máy đi đến. Nàng liền vội vội bò dậy, đi theo vào thang máy. Một hàng ba người, tới rồi A Văn cùng Trần Triều Cung trong phòng. Bởi vì Trần Triều Cung thích, hắn sở dĩ cứu Hồ Trinh mẫu tử ba người, kỳ thật hơn phân nửa chính là hướng về phía A Văn huyết mạch tới. Cho nên Trần Triều Cung rất muốn cùng A Văn bồi dưỡng một chút cảm tình. Vì thế lấy phòng không đủ vì từ Hồ Trinh nơi đó, muốn A Văn cùng hắn ở cùng một chỗ. 1150 chương bọn họ là chính mình rời khỏi, nhưng A Văn một ngày tam cơm ăn uống tiêu tiểu chờ, vẫn là từ Hồ Trinh lo liệu. Bình yên đem Hồ Trinh tiếp trở về lúc sau, liền đem chiếu cố oa oa sự cũng ủy thác cho Hồ Trinh. Cho nên Tiểu Bạc Hà muốn sát Hồ Trinh, Bình yên khinh phiêu phiêu nói câu, Hồ Trinh chỉ là thất trách mà thôi. Lời này vẫn chưa nói sai. Mất tích đã bao lâu? Đứng ở Trần Triều Cung trong phòng, Bình yên nhìn này đầy đất hỗn độn, hai cái vốn dĩ hẳn là đặt ở trên giường màu trắng gối đầu, đã là nát như nằm ở phòng khách. Gối đầu lông chim đầy đất đều là, trên bàn trà ly nước bị chạm vào phiên, mặt trên còn có hai đứa nhỏ dấu chân. Hết chương.